pháp môn như giới, định, huệ, vân vân, 84.000 pháp, 3 tạng, 12 bộ kinh, 5 thời 8 giáo đều cần nên học. Nhưng chúng ta căn cùng huệ cạn mà học khắp tất cả chắc không thế nào kết quả. Vậy nên do một môn nào đó mà học sâu vào, cứ đi thẳng vào một, đừng chia hai, sâu và lâu mãi, rỗng vậy thông suốt. Một môn đầy đủ, thời tất cả các môn cũng đều đầy đủ vậy. Như khi đi vào một cửa, tức vào mọi cửa, vào một đường thông, tức thông mọi đường, ban sơ khởi sự, bề ngoài tuy học một pháp, mà thật thời các môn đã đồng thời đều học. Trái lại, nay học tánh tôn, mai học tướng tôn, triêu tam mộ tứ rốt cuộc không thành quả một môn nào cả, mà tự phí công phu trọn đời. Vị cổ đức xưa dạy, một câu Di Đà đọc suốt 5 thời, ngang trùm 8 giáo, ai năng già dặn niệm Phật, tức đã học cả pháp môn. Đấy tức là phổ môn học pháp môn đại nguyện. Phàm phu có phân đoạn sanh tử, La Hán, Bồ Tát có biến dịch sanh tử. Duy khi nào thành Phật mới rốt ráo diệt tận hai thứ sanh tử trên. Sở dĩ Phật đạo tuy là cao siêu vô thượng, nhưng phải thệ nguyện cho thành đạt mới xong. Đấy tức là đại nguyện phổ môn thành Phật đạo vậy. Cho nên biết, Đức Quán Thế Âm khi ban sơ hưng khởi phổ môn từ bi, rồi sau mới phát hiện phổ môn hoàn thể, mục đích Phật giáo chẳng chuộng nói suông, mà cốt quý tại thực hành. Có hiểu có làm, hiểu là con mắt, làm là cái chân. Có hiểu, không làm, như có mắt không chân. Có làm không hiểu, như có chân không mắt. Có mắt không chân, thời không đi được. Có chân không mắt, chắc xa hố hào. Thuở xưa có một gia đình 10 nhân khẩu, mà chẳng may 2 người phải một đuôi, một què, đều là phế nhân. 2 người này chỉ ở nhà coi nhà và phụng dưỡng song thân mà thôi. Phần mấy người kia đi ra ngoài công tác lo việc sanh nhai. Một hôm nhà bếp bị phát hỏa cháy dữ dội, cố nhiên người đuôi chẳng thấy biết, chẳng chạy ra. Người què tuy thấy nhưng cũng không chạy ra được. Khi lửa cháy lan tràn dữ dội hơn thời, 2 người bối rối. Trong khi cấp bách nguy hiểm mưu trí liền sanh, là 2 ta cùng hợp tác nhau. Người đuôi cõng đứa què, què chỉ đường tắt, đuôi y theo mà cõng nhau chạy ra khỏi khu nhà cháy. Đấy, dụ cho 3 cõi không yên y như nhà lửa, 8 khổ giao đốt, 5 trượt lộn cuồng, chỉ biết mà chẳng đi cố nhiên chẳng ra khỏi 3 cõi, cũng như đi mà chẳng biết tức dễ chạy lầm đường. Rời nhau đôi bên đều bị hại, hợp tác lại 2 đứa an toàn. Nghe kinh mở trí huệ là hiểu, niệm Phật, niệm Quán Âm là tu, hiểu và tu đều song tiếng, như mắt chân đôi bên giúp lẫn nhau, mới có thể chứng được diệu pháp, chứng được tự tánh Quán Âm. Sở dĩ bộ Bách Luận có thí dụ đuôi què, mâu thuẫn có nghĩa thuyết hành, mong chư quý vị chú ý đừng coi nhẹ. Thứ ba, tu hành phổ môn. Hiện nay chúng tôi giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, được quý vị đồng đến nghe kinh niệm Phật, tức là tu hành, như có thể hiểu được đạo lý rõ ràng. Hơn là sự tu hành này cũng là phổ biến phổ môn vậy. Bồ Tát tu hành vẫn có thiên sai vạn biệt, tức gọi là thánh, phạm, thiên, bệnh, anh hài, vân vân, 5 món hành môn, và với thí, giới, nhẫn, tấn, thiền và trí, tức lục độ hành môn. Chúng ta tu hành trừ ngoài nghe kinh niệm Phật còn cần phải phát quảng đại tâm, tu bố thí để cứu tai cứu nạn khắp lợi cho quần sanh. Những ai có nhiều sức mạnh cũng phải phát nguyện mạnh nhiều, dốc lòng mà thi hành đi. Vả lại, còn cần phải nghiêm chỉnh tu trì ngũ giới thập thiện, nhẫn nại tất cả những hoàn cảnh nghịch thuận nó đưa đến bất ngờ. Tâm chúng ta vốn là từ bi,

Sở dĩ 32 loại ứng hóa thân đều là để thành tựu chúng sanh, không phân biệt kẻ dở, người giỏi, kẻ ngu, người trí, kẻ hiền, đứa bất thiếu, vì cả thấy điều hiện độ. Tức như chúng ta thường lập đàn chẩn tế là nguyên do Quán Âm Bồ Tát hóa hiện làm loài quỷ đói, tên là Diện Nhiên Đại Sĩ Diệm Khẩu Quỷ Vương. Trong miệng các quỷ này lửa thường cháy rực, chút nước chẳng uống vào được, đối khác đau khổ phi thường, khiến Ngài A Nan thấy vậy động lòng thương xót và thưa với Phật. Phật liền dạy cho chú Pháp cúng thí ngạ quỷ Diệm Khẩu, cho biết rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là nơi nào cũng thành tựu, nơi nào cũng giáo hóa, cho nên gọi là thành tựu chúng sanh phổ môn. 10 điều tóm lại là từ bi, hoằng thệ, tu hành, đoạn hoặc là nhân Quán Thế Âm tự hành, nhập pháp môn là quả tự hành. 5 điều phổ môn này là thuộc tự hành, thần thông, phương tiện, thuyết pháp. 3 điều phổ môn này thuộc về lợi tha. Cuối cùng cúng Phật là tự lợi, mà thành tựu chúng sanh lại là lợi tha. Tuy có chia ra 10 điều, nhưng tổng thị là phổ môn bao la vạn tượng, quảng đại vô cùng. Sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát lại có hiệu nữa là phổ môn đại sĩ vậy. Phẩm là phẩm loại, đại phàm đồng loại hợp lại làm một phẩm. Cho nên những việc mà Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn thị hiện nhóm nơi một phẩm từ đầu chí đuôi, không ngoài 2 đoạn vấn đáp gồm có 10 nghĩa, nay lại chia riêng ra để nói cho rõ. Thứ nhất, nhân pháp. Đoạn trước vấn đáp là nói Quán Thế Âm Bồ Tát hay quán sát tiếng tâm thế gian để cứu 7 nạn, giải 3 độc, đấy là ước về người bất tư nghì. Đoạn sau vấn đáp là nói thị hiện 32 ứng hóa thân, tức là pháp môn thị hiện bất tư nghì. Cho nên gọi rằng nhân pháp nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ hai, từ bi. Quán Thế Âm Bồ Tát tìm tiếng tâm cứu nạn, vớt khổ cho chúng sanh là đại bi. Phổ môn thị hiện lợi lạc cho chúng sanh là đại từ. Cho nên gọi rằng từ bi nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ ba, phước huệ. Quán Thế Âm Bồ Tát đủ đại trí huệ mà thuyết pháp, đủ đại phước đức mà thị hiện. Huệ chỉ cho Quán Âm, phước chỉ cho phổ môn. Cho nên gọi rằng phước huệ nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Thứ tư, chân ứng. Cứu 7 nạn, giải 3 độc, ứng 2 cầu, thấy đều chân thân diệu lực Quán Thế Âm bất khả tư nghì, mà phổ môn thị hiện 32 hóa thân là ứng thân bất khả tư nghì. Cho nên gọi rằng chân ứng nhân duyên, mà là Quán Âm phổ môn. Thứ năm, dược châu. Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn như cây thuốc thọ vương là dược. Phổ môn thị hiện tùy theo cơ cảm mà ứng với sự cầu, như ngọc như ý bảo châu là châu. Cho nên gọi rằng dược châu nhân duyên, mà là Quán Thế Âm phổ môn. Cây thuốc thọ vương và ngọc như ý bảo châu là hai thứ gì? Thở xưa có chàng tiều phu gánh củi vào chợ bán, trong bó củi bỗng phát ra một yến sáng dị thường. Vừa lúc có ông thầy thuốc tên Kỳ Vức xem thấy cho là lạ, rồi ông mua cả bó củi đem về. Về nhà ông tìm được một nhánh dược thọ vương trong bó củi ấy. Nhánh dược thọ vương này đem đặt vào bên hông nơi thân người, thời nó sôi sáng thấu vào tạng phủ, trị được mọi bệnh, như lối sôi điện ngày nay vậy. Vì trị được bệnh cứu khổ nên gọi dược thọ vương. Ngọc như ý bảo châu là nó có thể tùy theo ý muốn của người, như người muốn có cơm áo, đồ dùng